Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 125, không biết sống chết. Bạch Khiết nghe thấy Vu Thành Trí chửi mình tiện nhân, mí mắt Tử lập tức đỏ lên, gắt gao kéo bên trong bao ra. Trong phòng mấy nam nhân nhìn thấy một màn này, đều cười ha ha đứng lên, nhìn có chút hả hê hô. Vu Thành Trí, ngươi quả nhiên không được a. Liền lão bà của mình đều không quản được. Đã ngươi không được, không bằng liền để ta thay ngươi dạy dỗ tốt rồi. Chấm ngoặc kép, Vu Thành Trí lửa giận cọ đến liền lên tới. Rớt tiền lại mất mặt, lập tức cái ót nóng lên. Dương lên tay sẽ phải bị Bạch Khiết một bàn tay. Bạch Khiết cũng phát hiện Vu Thành Trí muốn đánh bản thân. Có thể thủ không thể nới mở bao ra. Đành phải nghiêng đầu nghĩ hết khả năng chớ bị đánh tới. Kinh hãi dưới nhắm hai mắt lại, khuôn mặt thống khổ cùng chua xót. Vào thời khắc này, Vu Thành Trí tay không thể rơi xuống, liền bị một cái tay khác từ giữa không trung nắm được. Khó tiến thêm nữa. Uy, đánh nữ nhân vốn cũng không phải là chuyện vẻ vang gì. Huống hồ, lão bà ngươi còn là chuyên môn mang tiền tới cứu ngươi. Ngươi con mẹ nó còn có phải là nam nhân hay không? Yến Phong đứng ở Bạch Khiết trước người, không biết lúc nào đột nhiên xuất thủ ngăn lại Vu Thành Trí động tác. Gương mặt xem thường, Vu Thành Trí sững sờ, hồng hộc lấy thở mạnh, hỏi, ngươi người nào? Bên cạnh một cái nam nhân cười hắc hắc nói, người nào? Ngươi con mẹ nó còn không nhìn ra được sao? Là ngươi lão bà chê ngươi không tiền đồ, ở bên ngoài tìm tiểu Bạch Kiểm. Vu Thành Trí lông mày lập tức dựng lên. Xong Bạch Khiết nghiêm nghị nói, hắn có phải hay không là ngươi tiểu Bạch Kiểm? Bạch Khiết sắc mặt lập tức biến tái nhợt, tay che ngực một mặt thống khổ dưới chân một cái lảo đảo. Mắt thấy là phải té lăn trên đất, Yến Phong lập tức đem nàng đỡ lấy, nói, Khiết tỷ, ngươi không sao chứ? Bạch Khiết rất là thất vọng nhìn Vu Thành Trí một chút, nói, tiểu Phong, chúng ta đi. Cái kia mấy nam nhân lập tức đi tới, đem hai người vây quanh. Bạch Khiết biến sắc, nói, các ngươi muốn làm gì? Một cái nam nhân âm hiểm cười nói, làm gì? Nam nhân của ngươi thiếu chúng ta nhiều tiền như vậy, ngươi liền muốn đi như vậy? Một cái nam nhân khác hai mắt dâm tà nhìn chằm chằm Bạch Khiết, nói, Vu Thành Trí, đã ngươi lão bà đều không cần ngươi nữa, ngươi liền đem nàng đưa cho chúng ta đi. Ngươi thiếu tiền của chúng ta, chúng ta cũng không cần. Bây giờ Vu Thành Trí hai mắt đỏ bừng, cùng tựa như muốn giết người. Suy nghĩ một chút về sau, cắn răng nói, tốt, bất quá ngươi còn phải lại cho ta 5 vạn. Bạch Khiết nghe xong, dưới chân lập tức mềm nhũn. Yến Phong cánh tay dùng sức, Bạch Khiết cả người đều mềm mại ngã xuống trên người hắn. Bạch Khiết ngón tay run rẩy chỉ Vu Thành Trí, mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng nói ra, Vu Thành Trí, ngươi thực phải đối với ta như vậy? Ta thế nhưng là lão bà ngươi. Vu Thành Trí nghiêm nghị nói, ngươi con mẹ nó còn biết là ta lão bà? Ngươi người nữ nhân hạ tiện này, có tiền cũng không cho ta dùng, còn tìm đừng dã nam nhân, ngươi căn bản chính là một cái tiện nhân. Bạch Khiết lập tức mặt xám như cho, hai tay che ngực, nước mắt theo gương mặt không tiếng động rơi xuống, nói, tiểu Phong, mang ta rời đi nơi này đi, ta không nghĩ lại nhìn thấy hắn. Bạch Khiết cùng Vu Thành Trí đã từng là bạn học thời đại học, trai tài gái sắc, có thể nói hâm mộ không ít người. Sau khi tốt nghiệp, hai người cũng đều riêng phần mình tại chức tràng bên trên dốc sức làm ra một phiến thiên địa. Mấy năm trước Vu Thành Trí càng là mở một nhà công ty của mình, tài sản mấy ngàn vạn, trừ bỏ không có con bên ngoài. Cái này nhưng nói là một cái hoàn mỹ gia đình hạnh phúc. Nhưng nam nhân có tiền thì trở nên hỏng. Vu Thành Trí bắt đầu ở bên ngoài ăn chơi đàng điếm. Cái này cũng chẳng có gì. Nam nhân mà, ở bên ngoài có nữ nhân, chỉ cần không mang về nhà, Bạch Khiết liền có thể chịu đựng. Nhưng Vu Thành Trí cuối cùng ngày một thậm tệ hơn, bắt đầu dính vào đánh bạc. Hơn nữa càng cược càng lớn, càng lún càng sâu. Không đến thời gian một năm, toàn bộ công ty đều bị hắn thua sạch sành sanh. Đến cuối cùng bản thân tài sản thua sạch, liền đi mượn, mượn càng nhiều, thua thì càng nhiều. Đến bây giờ cũng sớm đã mắc nợ từng đống. Bạch Khiết mặc dù đối với Vu Thành Trí rất thất vọng, nhưng đối với cái này bản thân yêu sâu đậm nam nhân còn là chưa từng có buông tha. Dù là ngay tại 5 phút đồng hồ trước, nhưng là bây giờ, Bạch Khiết đã triệt để đối với Vu Thành Trí tuyệt vọng. Có thể cầm lão bà đến đền tiền nợ đánh bạc người. Vô luận trước đó tình yêu sâu bao nhiêu, đều đã không đáng tiếp tục lưu luyến. Trước đó đưa ra cầm Bạch Khiết trả nợ nam nhân kia cười hắc hắc. Vung tay lên, mấy cái khác nam nhân lập tức cười tà vượt lên trước chạy ra cửa. Chặn lại Yến Phong hai người đường đi. Thuận tiện còn cần ánh mắt tham lam nhìn thấy Bạch Khiết trên người khỏa lộ ra ngoài hương cơ mềm. Ra, mang theo mãnh liệt xâm lược tính ánh mắt để cho Bạch Khiết nhịn không được bắt đầu thấp thỏm lo âu. Đứng lên, Yến Phong trên cơ bản đã kết luận. Những người này tám thành là chuyên môn cho Vu Thành Trí hạ sáo. Đơn giản chính là nhìn chúng hắn tài sản. Liên hợp lại từng bước một đem Vu Thành Trí dẫn lên câu. Sau đó thắng sạch tài sản của hắn. Không nghĩ tới bọn họ tham lam như vậy. Lừa sạch Vu Thành Trí tiền còn chưa đủ. Hiện tại liền vợ của hắn đều không buông tha. Bất quá Vu Thành Trí cũng không phải vật gì tốt. Nam nhân không nhịn được dụ hoặc. Liền nhất định hội mất đi tất cả. Làm rõ ràng tình huống về sau, Yến Phong nhịn không được cười đối với Bạch Khiết nói ra. Khiết tỷ, này làm sao cùng điện ảnh một dạng. Bạch Khiết nào có tâm tư nói đùa hắn. Cố nén nội tâm kinh hoàng, lau khô nước mắt nói. Các ngươi muốn làm gì? Có tin ta hay không một chiếc điện thoại báo cảnh? Các ngươi đây là tụ chúng đánh bạc. Toàn bộ đều muốn đi tạm giam tiền phạt. Tại chỗ mấy người cười ha ha đứng lên, phảng phất nhìn thấy chuyện Tiếu Lâm tức cười nhất, đem bọn hắn bắt vào đi. Phương Lâm Cương lười nhác lại nhiều nói nhảm, quyết định dùng sức mạnh. Mấy cái nam tử tiến lên muốn đem Yến Phong cùng Bạch Khiết phân biệt bắt được túm vào trong nhà. Có thể Yến Phong cái đó nhường một chút bọn họ như ý, sẽ có chút bàng hoàng Bạch Khiết bảo hộ ở bên người. Nhấc chân liền đạp ra ngoài. Vừa muốn tới gần Yến Phong những người kia còn chưa kịp quyết tâm. Đũng quần liền bị Yến Phong hung hăng đạp một cước. Sau đó tất cả đều sắc mặt tái xanh. Bờ môi biến thành màu đen ngã trên mặt đất. Một bên Phương Lâm Cương biến sắc. Biết rõ gặp được cao thủ. Co cẳng liền muốn chạy. Yến Phong cười lạnh một tiếng. Tiến lên một cái nắm đầu của hắn lại phát. Căn bản không cái Phương Lâm Cương cơ hội phản kháng. Dùng sức kéo một cái. Đem Phương Lâm Cương ném vào trong phòng. Phương Lâm Cương ngã thất điên bát đảo. Cho tới nay cảm thấy mình thân thể cường tráng ai cũng không sợ. Thật không nghĩ đến ở cái này thoạt nhìn thường thường không có gì lạ thanh niên trước mặt nữa. Chiêu đều không đi qua. Không kịp phản ứng liền bị té xuống đất. Yến Phong đắc thế không tha người. Giống như đuổi dê nhập vòng đồng dạng. Một cái tát mạnh tử. Một cái đạp chân. Đem mấy cái khí diễm đằng đằng ra hỏa đánh khóc cha gọi mẹ đứng lên. Bạch Khiết chưa tỉnh hồn, nhưng phát hiện tình thế dĩ nhiên bị Yến Phong khống chế lại. Kinh ngạc tại Yến Phong cường thế đồng thời. Trong lòng cũng may mắn bản thân vừa rồi để cho Yến Phong bồi chính mình tới. Bằng không, hậu quả đem thiết tưởng không chịu nổi. Nàng suy nghĩ một chút đều sợ hãi. Đây là có chuyện gì? Một thanh âm từ phía sau vang lên. Lại là một mực đều ở phía ngoài cái tên mập mạp kia. Nhìn thấy một bộ bừa bãi đánh nhau bộ dáng. Kinh hô lên. Phương Lâm Cương nhìn thấy bàn tử tới. Tựa như tìm được cứu tinh. Vội vàng phàn nàn hô to. Đại ca, người đã tới. Bọn họ không trả tiền còn muốn đánh người. Bàn tử lập tức sắc mặt đen lại. Một tấm dữ tợn tràn đầy mặt run rẩy nói ra. Các ngươi làm ăn gì? Nhiều người như vậy một cái nam nhân một nữ nhân đều không giải quyết được. Tiểu tử này biết mấy tay công phu. Uy nha đau chết mất. Chấm ngoặc kép. Một cái té xuống đất ra hỏa kêu đau đớn nói. Bàn tử nhìn thấy mấy người cảnh tượng thê thảm. Chẳng những không sợ. Ngược lại còn cười lạnh đối với Yến Phong nói. Tiểu tử. Ngươi lá gan không nhỏ a. Ngay cả ta người ngươi đều dám đánh. Ngươi biết ta là ai không? Ta xác thực không biết ngươi là ai. Bất quá cái này không sao. Yến Phong cười ta đứng lên. Chậm rãi đi lên trước. Đi tới bàn tử trước mặt. Nói ra, đã ngươi nói ta không biết ngươi là ai. Cái kia ta liền nhường ngươi bản thân nói cho ta biết ngươi là ai. Thế nào? Thập, có ý tứ gì? Bàn tử có chút kinh ngạc. Yến Phong đột nhiên một phát bắt được mập mạp cổ. Không đợi bàn tử kịp phản ứng. Liền cùng kéo chó chết một dạng đem bàn tử cái kia thân thể mập mạp kéo vào trong phòng. Cái kia gần 200 cân trọng lượng trong tay hắn giống như là búp bê bơm hơi một dạng. Một tay lấy bàn tử ném xuống đất. Yến Phong một cước dẫm ở mập mạp trên mặt. Cười hì hì nói. Cho ngươi một cơ hội. Bản thân chủ động nói cho ta biết ngươi là ai. Bị dẫm lên mặt. Bàn tử sững sờ cả buổi. Kịp phản ứng về sau. Cuồng nộ nói. Mẹ, tiểu tạp chủng ngươi dám. Chấm ngoặc kép. Không đợi hắn nói xong. Yến Phong hung hăng một cước đạp xuống. Mập mạp khóe miệng lập tức máu tươi chảy ra. Yến Phong sờ soạng một cái nói. Ngươi kêu tiểu tạp chủng. Bất quá không đúng. Ngươi một chút cũng không nhỏ. Coi như gọi tạp chủng. Cũng là phải gọi lão tạp chủng. Không đúng. Đây không phải tên của ngươi. Mẹ nhà hắn. Mau nói. Ngươi rốt cuộc là ai? Yến Phong trên mặt giận dữ. Lại một chân đạp xuống. Bàn tử lập tức rú thảm đứng lên. Phương Lâm Cương gặp cái tên mập mạp kia bị dẫm giống như chó chết. Trên mặt hoảng sợ không thôi. Chậm rãi từ dưới đất bò dậy đến. Đảo mệnh giống như liền xông ra ngoài. Ai ngờ vừa ra cửa. Một cái thanh niên tóc vàng chính mang theo 5 cái phiêu phì thể tráng đại hán đi bên này. Hai người vừa vặn đụng phải. Hắn còn chưa kịp thấy rõ ràng là ai. Thanh niên tóc vàng liền một cái tát mạnh tử đánh tới. Mắng, mẹ, chạy cái gì chạy, vội vàng đi đầu thai sao? Tại Phương Lâm Cương thấy rõ ràng người nọ là ai về sau. Lập tức đại hỉ, nói, Tường thiếu, nhanh, quý ca đang ở bên trong bị đánh đây. Bị đánh lão thảm, trong phòng, tên mập mạp chết bầm kia đã bị đánh thành đầu heo. Tối thiểu nhất bị Yến Phong dẫm rơi 5 viên răng. Nói chuyện đều có một chút gió lùa. Bạch Khiết trông thấy mập mạp chết bầm bị đánh thành cái dạng kia. Có chút không đành lòng. Muốn đi lên khuyên nhủ. Nhưng lại nghĩ đến nếu như không phải mới vừa Yến Phong theo tới mà nói. Đoán chừng kết quả của mình muốn so tên mập mạp chết bầm này thảm nhiều. Liền lại nhịn được. Cửa phòng bị người một cước hung hăng đạp ra. Phương Lâm Cương cùng một cái sắc mặt âm trầm thanh niên tóc vàng đi đến. Trông thấy té xuống đất bàn tử. Thanh niên tóc vàng giận quá mà cười nói. Hắc hắc, huynh đệ hảo thủ đoạn a. Ngay cả ta trí tưởng người ngươi đều dám động. Là ngươi. Yến Phong cũng có chút ngoài ý muốn nhìn thanh niên tóc vàng một chút. Gia hỏa này giống như kêu cái gì trí tưởng. Lần trước cùng Lương Nguyệt Như đi ăn cơm thời điểm đụng phải Lâm Phi Bằng. Hắn ngay tại Lâm Phi Bằng bên người. Yến Phong tâm lý trận cười lạnh. Hắn hiện tại chính là muốn gây sự với Lâm Phi Bằng. Không nghĩ tới trí tưởng liền xuất hiện. Thật đúng là muốn ăn rau muống. Tới một bán ngó sen. Thực sự là không biết sống chết. Lần trước Lâm Phi Bằng để cho hắn bắt đi Lâm Hiểu Lung đưa cho Vương Thành Báo. Chính là muốn mượn Vương Thành Báo tay ác độc mà trừng trị một lần Yến Phong. Nhưng cuối cùng không biết vì sao. Vương Thành Báo đột nhiên không thấy. Vương gia cũng đóng cửa không tiếp khách. Ngay cả Bành Kính cũng cùng Đào Mệnh tự đắc chạy ra ngoại quốc đi. Mà Yến Phong lại sống rất tốt. Cái dám sự tình không có. Chí Tường không nhịn được muốn đem Yến Phong thu thập hết. Mà Lâm Phi Bằng không biết nguyên nhân gì vậy mà ngăn trở hắn. Không nghĩ tới ở chỗ này gặp. Hắc hắc, tiểu tạp chủng. Ta còn tưởng rằng ngươi mệnh lớn bao nhiêu đây. Không nghĩ tới ngươi chính là rơi vào trong tay ta. Chí Tường hắc hắc cười gằn nói. Lâm Phi Bằng để cho hắn không nên động Yến Phong. Có thể, nhưng bây giờ Yến Phong chủ động rơi vào trong tay hắn. Thì nên trách không thể hắn. Bắt lại cho ta, đánh trước đoạn một cái chân. Chí Tường chỉ Yến Phong xông sau lưng 5 cái đại hán hạ lệnh. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ.